Đan Đại Chí Tôn, chương 1564, C1564, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng mây băng diệt, đại địa lắc lư, cuồng phong mãnh liệt lung lay đại thụ cao ngất, nhấc lên bụi đất vô tận. Xa xa nhìn lại, một mảnh ánh sáng mãnh liệt phóng lên tận trời, kịch liệt cuồn cuộn, hình thành một con dị thú khổng lồ kỳ lân. Một con kỳ lân có 9 cái đầu, nó to như cự nhạc, thần tuấn oai hùng, lân phiến đen kịt có thể thấy rõ ràng. 9 cái đầu đại biểu cho 9 loại năng lượng khác biệt, gào thét với không trời, cuồng dã mà bá đạo. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Khương Phàm, Đan Hoàng, đồng thời kinh hô. Kỳ Lân, một trong 12 yêu tổ Hồng Hoang, bọn chúng có được thể chất cực kỳ cường hãn, có thể đối kháng cùng long tộc. Bọn chúng càng nắm trong tay năng lượng thiên địa chí thuần, bởi vì năng lượng khác biệt chia làm hỏa kỳ lân, thủy kỳ lân, lôi kỳ lân các loại. Nhưng, kỳ lân tộc có một nhân vật khủng bố nhất, chính là tổ kỳ lân có thể sinh ra 9 cái đầu, khống chế 9 loại năng lượng chí thuần. Nó là kỳ lân đời đầu tiên, được tôn xưng là Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, thực lực thẳng bức tứ đại yêu tộc chí tôn. Từ xưa đến nay, kỳ lân tộc đều là cao ngạo lại mạnh mẽ, giữa hệ phái khác biệt không ngừng đấu đá, cho nên rất ít tụ cư cùng một chỗ. Nhưng, chỉ cần Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân được sinh ra, tất cả kỳ lân đều sẽ tụ tập lại cùng một chỗ, xưng hùng xưng bá. Nghe nói, mỗi lần Tổ Kỳ Lân được sinh ra, đều tượng trưng cho sự huy hoàng cùng cường đại của bộ tộc Kỳ Lân, cũng tượng trưng cho tai nạn của bộ tộc Kỳ Lân. Bởi vì Tổ Kỳ Lân bá đạo lại mạnh mẽ, chỉ cần sinh ra liền sẽ khởi xướng khiêu chiến với chí tôn yêu tộc, đến chết mới thôi. Nơi này là cổ thành nhân tộc, tại sao lại có thể có yêu thú? Khương Phàm cảm thấy kỳ quái, nhưng càng tin tưởng vững chắc thiên hậu sẽ ở nơi đó, bởi vì loại khí tức yêu tổ này đối với nàng có lực hấp dẫn chí mạng. Bên ngoài 200 dặm, cường quang ngập trời chiếm cứ không tiêu tan, tản ra hung uy tuyệt thế, giống như Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân chân chính dáng thế, 9 cái đầu gầm thét bá thế, uy thế ánh sáng chiếu xa vạn trượng, đều để vô số người sợ hãi quỳ xuống đất. Nhất là những thú linh văn kia, từ linh hồn đến huyết mạch đều nhận lấy áp chế, sợ hãi khó có thể bình an. Đó là Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân. Sau khi nghị luận một phen, cuối cùng từ đại quang mang thần điện nơi đó xác định được thân phận con cự thú này. Hơn mấy ngàn vạn người tụ tập ở đây đều kích động, mai táng đã lâu, lại còn có uy thế như thế, không hổ là yêu tổ. Tại sao bên trong Thượng Thương cổ thành có thể có yêu tổ cường đại như vậy? Chẳng lẽ Kỳ Lân tộc đã từng quy thuận qua nhân tộc sao? Đây là yêu thú bảo vệ Thượng Thương cổ thành sao? Phía dưới rốt cuộc có đồ gì mà lại cần yêu tổ đến trấn áp thủ vệ? Cường giả đại quang mang thần điện huy động cánh thánh, quan sát hố sâu khổng lồ phía trước. Dày vò 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc cũng mở ra phong ấn tại địa tầng, không nghĩ tới lại thả ra một con tổ vật như thế. Bọn hắn phấn chấn không thôi, cõi lòng càng đầy chờ mong. Mấy vị lão giả quan sát đến hư ảnh Tổ Kỳ Lân sao động gào thét trên bầu trời. Năng lượng đang yếu bớt, hẳn là rất nhanh sẽ hạ xuống đến phạm vi chúng ta có thể tiếp nhận, đến lúc đó chúng ta có thể xuống dưới thăm dò. Chú ý quan sát, chúng ta phải là người đầu tiên giết đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh niên anh tư bộc phát, áo trắng nho nhã, tôn quý cao ngạo, quanh thân bao quanh 18 viên quang mang thánh châu, nhấp nháy sinh huy. Phụ trợ hắn giống như là một thánh tử. Hắn là truyền kỳ thiên tài của đại quang mang thần điện, Bùi Thiên Lam. Chú ý đề phòng vạn đạo thần giáo cùng Chu Thiên thần điện. Một nữ tử mỹ lệ đoan trang đứng bên cạnh Bùi Thiên Lam, áo trắng tung bay, yêu kiều thướt tha, giống như thánh nữ, thánh linh tinh khiết. Nàng là thánh nữ đương đại của đại quang mang thần điện, U Dương Thiên Nhiên. Bọn hắn cảnh giác hai đại hoàng đạo. Hai đại hoàng đạo cũng đang cảnh giác bọn hắn. Nhưng đúng vào lúc này, từng mảng cầu vồng lướt qua trời cao, giáng lâm đến nơi này. Lan đạo, người của Cửu Thiên thần giáo đến, mấy vị thanh niên thiên kiêu vạn đạo thần giáo lập tức tập trung vào đám thân ảnh kia, làm hai đại đỉnh cấp thần giáo của Thương Huyền, giữa bọn hắn chính là đối thủ một mất một còn. Nữ tử bên cạnh Lan đạo là ai? Cửu Thiên thần giáo giống như mới xuất hiện một vị thiên tài. Được phó giáo chủ Lan Quỳ tự mình bồi dưỡng. Chẳng lẽ chính là nàng? Đây là lần đầu tiên nàng công khai xuất hiện sao? Các thiên kiêu của vạn đạo thần giáo lưu ý đến bọn người Lan Nặc bên cạnh Lan Đạo. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Lan Nặc nhìn qua hình dáng cự thú kinh khủng, trong lòng nổi lên một trận khô nóng. Nếu như phía dưới thật sự có di cốt Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, vừa vặn có thể ra nuôi nấng vạn linh huyết thụ của nàng. Nếu như có thể diễn biến ra bí thuật khắc chế Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, liền có thể khắc chế Kỳ Lân thiên hạ, thậm chí có thể khắc chế uy lực ngũ hành tự nhiên. Thượng Thương Cổ Thành, quả nhiên không để cho nàng thất vọng. A, đây là cảm giác gì? Lan Nặc bỗng nhiên cảm thấy linh hồn sao động kỳ diệu, giống như có thứ gì đó đang ký, CS thích nàng. Là bảo vật dưới mặt đất sao? Hay là, sắc mặt Lan Nặc sau mạng che mặt khẽ biến đổi, lần theo cảm giác nhìn phía nơi xa. Trong cánh rừng nơi đó đang có mấy bóng người đi ra, nam tử mang theo mặt nạ phía trước kia một mực hấp dẫn lấy ánh mắt nàng. Khương Phàm đang muốn quan sát Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, linh hồn Chu Tước lại dương cánh gáy to, chỉ dẫn lấy hắn nhìn về phía trước. Lan Nặc, nàng cũng tới. Khương Phàm đón nhận đôi mắt kia, trên khuôn mặt sau mặt nạ từ từ hiện ra một nụ cười quỷ dị. Sư phụ, ta nhớ không lầm, lúc trước ngài có nói qua, tâm dục vô ngấn tại sinh tử cảnh có khả năng phát sinh dị biến. Sinh tử cảnh rất đặc thù, tâm dục vô ngấn lại là khế ước ma đạo tà ác. Cả hai có khả năng phát sinh phản ứng đặc thù. Thế nào, ta đã qua sinh tử cảnh, lại còn có thể cảm nhận được cảm giác tương liên của loại khế ước kia. Ồ, nói cảm giác gì một chút, rất kỳ diệu, thật giống như ta có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn Lan Nặc tồn tại. Cách chương.